Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1210, Tuyệt Linh Cốc. Hiu hiu hiu, hơn ngàn đạo tiếng xé gió, từ bốn phương tám hướng truyền vang ra, vô số khí tức cuồng bạo, giống như là biển gầm, quét sạch toàn bộ thiên địa. Lý Lực nhìn thấy một màn này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu được Dương Trần vì sao trốn. Lúc này hắn thân thể run rẩy một chút, hai mắt bên trong phun trào ra báo thù quang mang, hét lớn một tiếng nói: "Vệ phụ, ngươi không phải muốn cùng ta chiến đấu a? Đến a!" Vừa dứt lời, hắn không chút do dự đột nhiên đằng không mà lên, truy kích Dương Trần mà đi. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Phía trước trong nháy mắt, cái này Lý Lực còn có khí vô lực, không nghĩ tới trong nháy mắt liền biến thành người khác. Nhưng hắn hiện tại cũng không dám dừng lại. Một khi cái này vòng vây thành hình, co vào tới trình độ nhất định, chính mình thật là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Mà lại, hắn còn phát hiện cái này hơn ngàn đạo thân ảnh bên trong, có thật nhiều đều là tương đối quen thuộc. Nhìn kỹ, chính là biết, tuyệt đại đa số đều là bị hắn cướp đi nguyên linh thạch tán tu. Càng có mấy người, hắn hóa thành cho đều nhận ra. Chu Tư, Khải Khoảnh, Hạ Bồng, cùng hiện tại theo đuổi không bỏ Lý Lực. Nhân loại, đừng chạy. Lúc này, giống to một tiếng đột nhiên vang vọng toàn bộ thiên địa. Dương Trần sau khi nghe nói, đầu tiên là sững sờ, theo bản năng quay đầu, chính trông thấy ở bên cánh phương hướng giết ra một cái 600.000 trượng to lớn yêu thú. Yêu thú này tương tự cá sấu đồng dạng, toàn thân phụ đầy lân phiến áo giáp, hai con người tựa như huyết nguyệt một dạng. Chính là bị Dương Trần ngược đến từ bỏ hang ổ cự ngạc. Ngạch, Dương Trần triệt để bó tay rồi. Hắn không nghĩ tới, đám người kia vậy mà liên hợp cùng một chỗ, tới đối phó chính mình. Đồng thời một cỗ cực độ cảm giác nguy cơ bỗng nhiên xông lên đầu. Nghĩ như vậy, tốc độ của hắn phát huy đến cực hạn. Sau lưng càng có một đôi vô hình cánh chim không ngừng kích động. Qua gọng giây lát chính là đi tới vòng vây một mặt. Ai dám cản ta? Hắn giống lớn một tiếng, thể nội phong thiên cảnh lục trọng thiên tu vi vận chuyển tới cực hạn, truyền ra không có gì sánh kịp khí tức uy hiếp. Nhưng mà hắn lực uy hiếp lại là sinh ra mãnh liệt phản hiệu quả. Lúc này liền có tiếng gầm bộc phát ra: "Ta dám ngăn ngươi, ta cũng dám, tuyệt đối không nên để tiểu tử này chạy." Gần trăm người giống to đồng thời cùng nhau tiến lên, phát động một kích mạnh nhất, hung hăng công kích về phía Dương Trần. Dương Trần thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh. Công kích này cường đại, vượt quá tưởng tượng, chỉ sợ dư ba đều có thể muốn tính mạng của hắn. Các ngươi bọn này không có lương tâm. Hắn hét to một tiếng, nói: "Ta hảo ý trợ giúp các ngươi tu luyện, trái lại lại đối với ta như vậy." Lời này vừa nói ra, cái kia gần trăm người bên trong liền có nhiều hơn một nửa tán tu, tất cả đều run rẩy một chút, hai mắt đỏ bừng một mảnh. Mà bọn hắn công kích bỗng nhiên biến mãnh liệt hơn đứng lên. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lấp lóe một chút, không chút do dự, phía sau vô hình cánh chim kích động, tránh đi có phản ứng mãnh liệt võ giả. Bởi vì hắn biết, đám người kia liền xem như đánh bạc tính mệnh, cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình phá vây. Trái lại còn lại tán tu, mặc dù cũng là phát động công kích, nhưng hiển nhiên nhạt giọng nói mệnh dự định. Quả nhiên, theo Dương Trần cùng mặt khác tán tu giao chiến, trên người hắn áp lực bội giảm, phá vòng vây tốc độ cũng là cấp tốc tăng cường. Nơi xa còn chưa vây kín mà đến tán tu thấy thế, tất cả đều lo lắng la lên đứng lên. ngăn trở a, tuyệt đối đừng gọi hắn chạy. Lại kiên trì một hồi, chúng ta liền có thể báo thù. Tiếng la của bọn họ rung trời, vây kín mà đến tốc độ cũng là đạt đến cực hạn, nhưng mà Dương Trần tốc độ càng nhanh, sau lưng của hắn vô hình cánh chim liên tiếp chấn động 3 lần. Mỗi một lần đều là tránh thoát gần 10 người công kích. Qua trong giây lát, ở trước mặt của hắn, chỉ còn lại cuối cùng 10 người. Tránh ra, hắn gầm nhẹ một tiếng, song trọng tu vi, vận chuyển tới cực hạn, hung hăng oanh ra một quyền. Một quyền này cường đại, dẫn đến phương viên 700.000 trượng phạm vi bên trong, sinh ra vô số vết rách. Kinh khủng lực trùng kích, vậy mà sinh ra mấy đạo vòi rồng, hướng về chung quanh quét sạch mà đi. 10 người kia thực lực mạnh nhất bất quá lục trọng thiên, tuyệt đại đa số đều là ngũ trọng võ giả, nơi nào thấy qua mạnh mẽ như vậy công kích. Không chờ giao thủ, liền đã lớn chống lui quân, nhưng mắt thấy Dương Trần công kích đạt đến gần ngàn, bọn hắn cũng không thể không cắn răng lấy công dừng công. Oanh, trong nháy mắt kế tiếp, như sấm sét va chạm thanh âm, chính là bỗng nhiên bộc phát ra, lập tức liền có 10 đạo thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhưng mà, Dương Trần mặc dù thủ thắng, nhưng cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình có chút dừng lại. Chính là cái này ngắn ngủi sát na, những cái kia vừa bị bỏ lại tán tu lại đuổi tới Dương Trần sau lưng. Hắn muốn lấy vô hình cánh chim hất ra, có thể lúc này vừa mới vận chuyển, lại là thình lình phát giác thể nội nguyên khí đã rỗng tuếch. Còn lại tán tu thấy thế, hai mắt tỏa sáng, nhao nhao phát động công kích. Càng có một bộ phận tán tu bắt đầu từ hai cánh đến vòng vây Dương Trần. Dương Trần thấy thế, biết một khi dây dưa tiếp, nhất định là muốn vạn kiếp bất phục. Lúc này cắn răng một cái, 10 ngón nắm chặt, hung hăng đón truy kích tán tu. Oanh kích mà ra, vừa mới công kích của hắn, thế nhưng là cùng nhau đánh bay 10 người. Đối diện đuổi theo tán tu, tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng tăng cường thế công. Oanh, theo va chạm thanh âm bộc phát ra, truy kích tán tu chính là sửng sốt một chút, bởi vì lần này công kích dư ba, vậy mà không hề tưởng tượng ở trong mãnh liệt. Lập tức Dương Trần thân ảnh chính là hưu một tiếng, đâm rách không khí, hướng về nơi xa quét sạch mà đi. Ngắn ngủi ngây người, đám tán tu này lập tức hiểu được, hét lớn, thật là giảo hoạt tiểu tử, vậy mà mượn nhờ công kích của chúng ta chạy trốn. Dương Trần ho nhẹ một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hai tay càng là truyền đến đau rát đau nhức cảm giác. Hắn vội vàng lật tay một cái, lấy ra một thanh đan dược nuốt mà xuống, bắt đầu khôi phục tu vi cùng thương thế. Những cái kia truy kích tán tu thấy thế, quát khẽ nói, nhanh lên đuổi, đừng để hắn khôi phục tu vi. Căn bản không cần phải nhắc tới tỉnh, có mấy đạo thân ảnh chính là lấy tốc độ không thể nào hình dung đuổi tới Dương Trần sau lưng. Cự ngạc hét lớn một tiếng, nói, nhân loại, ngươi có bản lĩnh đừng chạy a. Chu Tư cắn răng nói, ngươi không phải rất lợi hại a? Đến a, tái chiến 3 ngày. Khải Khoảnh trừng mắt hai mắt, gầm thét lên, lừa ta nguyên linh thạch không nói, còn dám ngược đãi lão tử, hôm nay muốn để ngươi gấp 10 lần hoàn trả. Hạ Bồng cũng là quát khẽ nói, gấp 10 lần hoàn trả không đủ, muốn gấp 100 lần. Lý Lực càng là ngửa mặt lên trời hét lớn, hôm nay ta muốn thay trời hành đạo, làm thịt tên bại hoại này, đoạt lại ta mất đi hết thảy. Dương Trần nghe vậy, mí mắt cuồng loạn không ngừng, quay đầu nhìn một chút bọn này giống như là con sói đói tồn tại. Nói ra, là các ngươi chủ động giao ra nguyên linh thạch, ta cũng không có bức bách các ngươi. Mấy người nghe chút, kém một chút bị tức thổ huyết. Loại độc kia đánh nếu là không gọi là bức bách, thật sự là thiên lý nan dung. Lúc này, bọn hắn truy kích tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt chính là tiến vào phạm vi công kích. Lúc này mấy người không chút do dự, nhào nhào sử xuất bú sữa mẹ khí lực, phát động một kích mạnh nhất. Dương Trần thể nội nguyên khí còn không có khôi phục, chỉ có thể bị động phòng ngự. Theo tiếng oanh minh bộc phát, hắn lại một lần nữa ho ra máu bay rớt ra ngoài. Mấy người thấy thế, lập tức vui sướng cười ha ha. Ha ha, thoải mái, ta chưa từng có cảm nhận được. Đánh một người, vậy mà như vậy hả giận. Nếu là đem hắn bắt lại, từng chút tra tấn, thì tốt hơn. Mấy người hai mắt nổ bắn ra trước nay chưa có quang mang. Bọn hắn hiện tại mới rốt cục chỉ lấy được hận một người đến trong xương tủy, là dạng gì cảm thụ. Dương Trần nghe vậy, chỉ cảm thấy phía sau lưng gió mát trận trận, lúc này hơi một do dự, đột nhiên hướng về phương đông quét sạch mà đi. Truy kích mấy người thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền ý thức được, Dương Trần đây là muốn đi hướng chỗ nào, nhanh lên ngăn cản hắn. Gia hỏa này muốn đi hướng tuyệt linh cốc, tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Mấy người nhao nhao kêu to, mảnh này nguyên linh vực phía chính đông, cho tới nay, đều là một đại tuyệt địa. Cũng không phải nói nơi đây không thể đặt chân, nhưng tiến vào bên trong về sau, tu vi liền sẽ không hiểu biến mất, dẫn đến chỉ còn lại có nhục thân lực lượng. Mà lại, nơi tuyệt địa này, không có một ngọn cỏ, tràn đầy man hoang khí tức, chớ nói chi là nguyên linh thạch, cho nên, cho tới nay, chưa có người bước vào trong đó. Mà một khi Dương Trần tiến vào bên trong, như vậy nhục thân thực lực liền sẽ phát huy đến cực hạn, đều là muốn báo thù, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Nghĩ như vậy, mấy người bắt đầu toàn lực truy kích, nhưng bây giờ Dương Trần thực lực đã không thể so sánh nổi. Bọn hắn mặc dù có thể không ngừng công kích, lại là không thể triệt để khiến cho dừng lại. Đảo mắt, 5 ngày thời gian lặng yên mà qua, khoảng cách nguyên linh vực kết thúc, chỉ còn lại cuối cùng nửa tháng. Lúc này, Đào Mệnh ở trong Dương Trần, rốt cục đi tới tuyệt linh cốc phụ cận, phóng tầm mắt nhìn tới, vô số nguyên linh khí, giống như là biển gầm, từ Tây tràn vào tuyệt linh cốc, nhưng quỷ dị chính là, những này nguyên linh khí mới vừa tiến vào tuyệt linh cốc, lại là không hiểu biến mất. Phải biết, loại dị tượng này, từ nguyên linh vực mở ra, liền một mực tồn tại, phảng phất không ngừng nghỉ một dạng. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần không chút do dự, thân hình lóe lên ở giữa, chính là tiến vào tuyệt linh cốc trên không. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, vận dụng tu vi bay lên không, thân hình bỗng nhiên rơi xuống. Thấy vậy tình huống, Dương Trần cũng không bối rối, hắn chân cơ bắp phát lực, hung hăng đạp ở trên hư không, lấy chân tay hắn làm trung tâm, phía dưới mấy chục vạn trượng không gian lập tức sinh ra vô số vết rạn, đồng thời một cỗ phản lực từ dưới chân truyền vang mà đến, khiến cho thân hình chẳng những ngừng hạ lạc xu thế, ngược lại là phi tốc xâm nhập tuyệt linh cốc. Truy kích mà đến tán tu thấy thế, dừng ở tuyệt linh cốc chung quanh, không cam lòng nhìn qua Dương Trần, đặc biệt là Chu Tư bọn người. Vệ phụ, ngươi có bản lĩnh đi ra. Lý Lực quát to một tiếng, nói. Dương Trần nghe vậy, dừng thân hình, quay đầu nhìn một chút Lý Lực một chút, nói ra. Ngươi có bản lĩnh tiến đến. Lý Lực khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám truy kích, bởi vì hắn biết rất có thể sẽ một đi không trở lại. Dương Trần thấy thế, cười ha ha một tiếng, hướng về đám người phất phất tay, nói ra, chư vị, đều về đi, không cần lại cho ta. Nhìn xem hắn cái kia đắc ý biểu lộ, đám người khí toàn thân phát run, ngửa mặt lên trời gào to đứng lên, nói, không có thiên lý a. Dương Trần biết không thể quá được tiến thêm thước, vạn nhất đám người kia thật truy vào đến, chính mình ứng đối đứng lên, cũng có chút phiền phức, lập tức thân hình nhanh chóng biến mất tại tuyệt linh cốc chỗ sâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.